mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 20, ngoài ý muốn phát hiện. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ngộ Không ăn xong điểm tâm liền bị Mụ Mụ đuổi ra. Kể từ khi biết Hoa Tiểu Cốt hôm nay hẹn hắn sau đó, mẫu thân hưng phấn một đêm đều không có ngủ. Nhìn ra được, mẫu thân thật là sốt ruột, muôn ôm tôn tử, xem ra ta cố gắng, tranh thủ sớm ngày để cho bọn họ ôm lên đại tôn tử. Ngộ Không âm thầm quyết định chủ ý, quyết định nhất định phải nhanh lên đi Hoa Tiểu Cốt bắt lại, để cho nàng sớm ngày cho mình sinh đứa bé. Hoa Tiểu Cốt căn cơ được, mà hắn Ngộ Không căn cơ cũng không tệ, sinh ra oa, nhất định không kém. Ra ngoài, Ngộ Không rất nhanh thì tại địa điểm ước định thấy Hoa Tiểu Cốt. Nàng nhìn qua có chút nóng nảy, vừa thấy được Ngộ Không tự vội vàng nói, nhanh, chúng ta mau rời đi cái này, không nên bị Dương Oánh tỷ phát hiện. Ngộ Không uyển nhi, mặc cho nàng kéo tay mình chạy đi. Hoa Tiểu Cốt tay nắm chặt càng ngày càng gấp, nàng cảm giác giác ngộ tay không thật là quá lớn, quá dày. Rất có thể làm cho người ta cảm giác an toàn. Nếu như có thể tại hắn rộng lớn tháng hung trên dựa vào một chút. Vậy, Hoa Tiểu Cốt chỉ là muốn suy nghĩ một chút cũng cảm giác say. Ngươi đây là muốn kéo ta đi nơi nào nha? Ngộ Không nhìn khóe miệng dâng lên mê người nụ cười, mặt đầy đờ đẫn Hoa Tiểu Cốt, bất đắc dĩ hỏi, cô nương này cũng quá hoa si đi. Mặc dù ca khí chất đủ mê người, nhưng người đây cũng quá không dè đặt. Bất quá, ta thích, Ngộ Không rất là đắc ý. Hắn cảm giác, chính mình nghẹn lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể thả ra. À, ta, chúng ta không phải muốn đi Hoàng Hà vừa sao? Hoa Hiểu Cốt náo cái mặt đỏ ửng. Được rồi, chẳng qua là... cái phương hướng này sẽ khoảng cách Hoàng Hà càng ngày càng xa. Ngộ Không lòng tốt nhắc nhở. À, Hoa Tiểu Cốt quẫn bách. Hắc hắc, lừa ngươi, ngươi thật đúng là tin. Hoàng Hà thì ở phía trước. Lập tức tới ngay, Ngộ Không mừng rỡ. Tiểu cô nương này quá dễ lừa. Ngươi, bại hoại, ngươi lại gạt ta. Hoa Tiểu Cốt đuổi theo Ngộ Không đánh. Nhu nhược không có xương nắm tay nhỏ, tự nhiên đối Ngộ Không không tạo được tổn thương gì, ngược lại làm hắn cả người mềm yếu, thiếu chút nữa thì muốn bùng nổ man hoang lực. Ngộ Không bắt được nàng hai tay, từng thanh nàng kéo vào, thật sâu nhìn nàng, Hoa Tiểu Cốt trên mặt xấu hổ dần dần biến mất không thấy. Một cổ trông đợi nổi lên, tiểu cô nương này nhưng là lớn mật rất. Đối với thân hôn cái gì, chỉ mong đây, đương nhiên, nàng cũng không phải kia loại không có nguyên tắc người, càng không tùy tiện, chỉ sẽ đối với chính mình động tâm người như vậy chủ động. Mà Ngộ Không, là nàng từ nhỏ đến lớn, thứ nhất động tâm người, Ngộ Không còn đang nổi lên tâm tình, tiểu cô nương lại ngại Ngộ Không quá chậm, đưa tới đầu, thật sâu khắc ở Ngộ Không ngoài miệng. Chỉ nhìn động tác, Ngộ Không liền biết đây là một cái không có một chút kinh nghiệm nữ hài. Như vậy lực mạnh, cũng không sợ đem răng đụng phải. Bất quá, Ngộ Không lại không một chút nào tức giận, phản mà phi thường hài lòng. Bởi vì này nói rõ, tiểu cô nương này phi thường thuần khiết. Thật may Ngộ Không không phải bình thường nam sinh, cho nên hắn thi triển một cái thủ đoạn. Đem Hoa Tiểu Cốt lực lượng tháo xuống một bộ phận. A, thật kỳ quái cảm giác. Hai người miệng ấn chung một chỗ. Hoa Tiểu Cốt con mắt trong nháy mắt trợn lão đại. Kia loại ôn nhu đụng chạm, thật là để cho nàng cả người đều phải mềm đi. A, Hoa Tiểu Cốt thét một tiếng kinh hãi. Tiếp theo phát triển thiếu chút nữa hù đến nàng. Đóng chặt răng lại bị gõ mở. Thật kỳ quái, tốt quái gì, nhưng mềm nhũn, thật thoải mái. A, ao ao ao, Hoa Tiểu Cốt trước viết nghẹt thở, nàng đẩy ra Ngộ Không, sau đó há mồm thở dốc, chết ngộp ta. Hoa tiểu cốt hung ác nhìn chằm chằm Ngộ Không. Cái này làm cho Ngộ Không cho là nàng tức giận, nổi giận hơn. Nhưng là, sau một khắc, tiểu cô nương này lại đem hắn kéo qua đến. Sau đó duỗi miệng khắc ở hắn trên miệng. Hơn nữa, cái này một lần nàng chủ động đánh ra. Thật là cái thích học tập tốt cô nương, mà còn thông minh lanh lợi. Một học liền biết. Ngộ Không không nhịn được ở trong lòng ca ngợi nói. Qua thốt một hồi, Hoa tiểu cốt là đang ở không thở được, mới đẩy ra Ngộ Không. Không được, ta muốn nghẹt thở, chúng ta đây liền nghỉ biết, nếu không thì trước đi xem phong cảnh một chút. Không, ta còn muốn, cảm giác kia thật là quá tuyệt, quá thoải mái, không trách bọn họ như vậy ưa thích cái này chuyển động. Nguyên lai như vậy sàng. Hoa tiểu cốt thực tùy chi vị, kéo không lần hai ấn chung một chỗ. Bất quá, Hoa tiểu cốt sảng, Ngộ Không nhưng buồn bực, chỉ là như vậy với hắn mà nói, thật là quá khó chịu, không chỉ có không thể hạ sốt, ngược lại sẽ đưa tới lớn hơn hỏa khí. Ngộ Không buồn bực nổi điên, nếu như hắn còn có ban đầu thực lực, đã sớm chế tạo một cái kết giới. Đem Hoa tiểu cốt tại chỗ chính pháp, chúng ta đi bên kia có cái hầm trú ẩn. Lúc này, Hoa tiểu cốt đột nhiên nói, hả? Ngộ Không sững sờ, tiếp đó mừng như điên, ta không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm. Hoa tiểu cốt nhìn một cái Ngộ Không nhãn thần, dọa cho giật mình, nàng dù sao cũng là một cái chưa trải qua việc đời nữ hài. Đối với loại chuyện đó luôn là có thiên nhiên sợ hãi. Ta biết, chúng ta chẳng qua là đi nơi đó. Nơi này người đến người đi quá đáng ghét. Ngộ Không phảng phất lĩnh ngộ tựa như nói. Vậy, đi thôi. Hoa tiểu cốt có chút do dự. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là giống nhau kéo Ngộ Không tay. Mang theo hắn hướng cái kia nàng trong lúc vô tình phát hiện hầm trú ẩn đi tới. Hầm trú ẩn ngay tại Hoàng Hà bên cạnh, hai người đi không bao xa tìm được cái kia ẩn núp cửa vào. Bất quá, đi vào hầm trú ẩn sau, Ngộ Không nguyên bản nóng bỏng tâm, đột nhiên ngẩn ra, sau đó lạnh xuống, nơi này không đúng, Ngộ Không kéo còn muốn xâm nhập Hoa tiểu cốt, tỉ mỉ cảm giác, muốn tìm ra không đúng địa phương, ngươi thế nào? Hoa tiểu cốt nghi hoặc. Ngộ Không làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Hắn dùng thủ thế nhượng Hoa tiểu cốt không nên động. Mình thì hướng bên trong đi tới. Hầm trú ẩn này trong linh tính vật chất quá nồng đậm, quá mức, so với cái kia hoàng kim to phía sau cửa linh trì trong linh dịch đều không kém bao nhiêu. Đây tuyệt đối có đại vấn đề. Càng đi trong, linh tính vật chất càng nồng nặc. Nếu như nơi này linh tính vật chất không tiêu tan, như vậy không lâu đem tới, phụ cận đây không khí đem sẽ biến thành linh khí, nhân loại hấp thu linh khí, coi như không tu luyện, cũng sẽ trở nên thân cường thể Cain. Rất nhanh, Ngộ Không liền đi tới đầu, nơi này linh tính vật chất nồng hơn, Ngộ Không quan sát một chút, phát hiện linh tính vật chất là từ hầm trú ẩn bên phải thấm ra. Cái phương hướng này trên, chính xác có bí mật trọng đại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.